Chương 1910, tình lữ đối giới. Nhiếp Vô Danh đem ly cà phê trên tay nhẹ nhẹ đặt lên bàn, kinh ngạc đánh giá lấy Diệp Hoàn Hoàn, con bà nó, cô em, không thể nào nhận Uyên Ương, ngươi cũng không biết nhận Uyên Ương, cái này đều Uyên Ương rồi, còn có thể là có ý gì, nhẫn tình nhân chứ. Nhẫn tình nhân Diệp Hoàn Hoàn thần sắc cổ quái, chiếc nhẫn trên tay mình, cùng theo Nhiếp ra trộm được chiếc nhẫn, là con mẹ nó nhẫn tình nhân mở trò đùa quốc tế gì đây. Nếu như nói là tử mâu giới, Diệp Hoàn Hoàn cũng vẫn có thể lý giải, nhẫn tình nhân là cái quỷ gì, nếu quả thật là nhẫn tình nhân, vậy chiếc nhẫn kia là thuộc về ai? Tư Dạ Hàn căn bản không biết chiếc nhẫn hàng nghĩa, chẳng lẽ là ban đầu mình cùng kỳ tu nhiễm quá cầu huyết đi? Tư Dạ Hàn cẩn thận từng ly từng tí chính mình cùng kỳ tu nhiễm nhẫn tình nhân nhiều năm như vậy đem coi là chân bảo, vậy vạn nhất bị Tư Dạ Hàn biết chân tướng, Diệp Hoàn Hoàn không nhịn được dùng mình một cái, châu Á giấm vương. Ngoại hiệu không phải là cho không, nếu như Tư Dạ Hàn biết chân tướng, chiếc nhẫn này có họa sát thân A không đúng, chúng ta không sợ mình đại trưởng lão nói đây là tử mâu giới, đại trưởng lão kiến thức rộng, cũng coi như không sợ mình kiến thức là huyền bác nhất trong miệng Diệp Hoàn Hoàn lẩm bẩm. Nếu như muốn từ đại trưởng lão cùng Nhiếp Vô Danh trong hai người chọn một, Diệp Hoàn Hoàn khẳng định lựa chọn tin tưởng đại trưởng lão A, ít nhất đại trưởng lão tổng thể tới nói tương đối đáng tin. Đại trưởng lão các ngươi có lao bà sao lúc này? Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn nói. Nghe Nhiếp Vô Danh nói như vậy, Diệp Hoàn Hoàn theo bản năng lắc đầu một cái, cho tới bây giờ liền chưa từng nghe nói đại trưởng lão có lao bà chuyện này. Ngươi nhìn, vậy không phải đúng rồi, các ngươi không sợ mình đại trưởng lão tại Độc Lập Châu đều là nổi danh, không có con không có nữ không có con dâu, nghe nói từ nhỏ đến già ngay cả một cái yêu đương đều không có nói qua, ngươi nói thứ người như vậy, hắn kiến thức rộng. Kiến thức Uyên Bắc không thành vấn đề, nhưng nhẫn Uyên Ương cái này chuyện giữa tình nhân với nhau, hắn biết cái búa a hắn biết. Nhiếp Vô Danh mặt đầy vẻ ngạo nghễ, lại nhải không ngừng nói. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn như có điều suy nghĩ, ánh mắt rơi vào trên người Nhiếp Vô Danh, đánh hai ước chừng mấy chục giây. Vậy ngươi có bạn gái à? Nhiếp Vô Danh, khắc khục bạn gái loại vật này, sinh không mang đến chết không thể mang theo không? Nhiếp Vô Danh mặt đầy nghiêm nghị lắc đầu. Nhưng ta mặc dù bây giờ không, ta lúc trước có Nhiếp Vô Danh nói. Ồ là cô nương nhà nào mắt bị mù? Diệp Hoàn Hoàn trong nháy mắt giấy lên bát quái chi tâm. Đông nhiên trong lúc đó, không hề có điểm báo trước, Nhiếp Vô Danh nhưng là rơi vào trầm mặc, trong một đôi mắt hiện ra ngày trước chưa bao giờ từng hiện lên thần sắc, như là không nói ra được cô đơn cùng khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình. Thấy vậy, Diệp Hoàn Hoàn hơi nhíu mày, cái này dường như có cố sự á, vậy cũng là chuyện lúc trước. Ai không có tuổi trẻ từng khinh cuồng, người nào không có phong hoa tuyết nguyệt qua, đừng để ý những thứ kia. Ta liền biết nói cho ngươi biết, đây tuyệt đối không phải là cái gì tử mâu giới. Nếu như là tử mâu giới, ta đập đầu tự tử một cái ở dưới chân ngươi, đây là nhẫn Uyên Ương. Nhiếp Vô Danh thề son thề sắt nói. Chật, Nhiếp Vô Danh để cho Diệp Hoàn Hoàn đem chính mình chiếc nhẫn kia hái xuống, đem hai cái nhẫn đặt chung một chỗ so sánh. Ngươi nhìn à. Chúng ta trước theo trên chất liệu phân tích, nếu như là tử mâu giới, chiếc nhẫn kia chế tạo phải làm xuất thân từ tay cùng một người, không có đạo lý hai cái nhẫn chế tắc kém mấy cấp bậc. A thứ hai, ngươi nhìn đồ án phía sau, ngươi chiếc nhẫn kia, ít đi mấy đạo hoa văn, mà chiếc nhẫn này nhiều hơn mấy đạo hoa văn, toàn thể giống như là một mầm cây nhỏ, cây con vì nam, hoa cỏ vì nữ, cuối cùng, ngươi chiếc nhẫn kia lớn nhỏ, thuộc về nữ tính đeo, mà cái này hiển nhiên là ngón tay. Nam xích thốn có được hay không, tử mâu giới còn phân nam nữ à? Ngu thiếu. Nhiếp Vô Danh giải thích.